Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của cô quá rõ ràng. Ánh mắt nhìn Hàn Thanh không hề che giấu tình cảm. Tiêu Túc làm sao có thể không hiểu động tác của cô được. Cô ấy sợ Hàn Thanh sẽ hiểu lầm chiếc áo khoác này. Cho dù người ta có để ý hay không, cô cũng không tình nguyện mặc nó. À hát, đột nhiên, Tiêu Túc cảm thấy có chút buồn cười. Vì thích một người, ngay cả cơ thể mình cũng không cần. Hơn nữa đối phương lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. Cho dù vậy cũng muốn tiếp tục. Tiêu Túc không nhận lấy chiếc áo khoác Tiểu Nhan đưa qua. Gương mặt lạnh lùng đứng ở đó. Ban đầu Tiểu Nhan cho rằng đối phương sẽ nhận áo khoác. Dù sao thời tiết cũng rất lạnh, cởi áo khoác ra chắc chắn sẽ bị đông cứng. Mặc trở lại không phải sẽ tốt hơn sao? Thế nhưng không ngờ Tiêu Túc một mực không đưa tay ra. Tiểu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nhanh cầm lấy áo đi. Tôi trả lại áo khoác cho anh. Anh mặc lại áo khoác đi. Đừng để bị lạnh. Tiêu Túc vẫn không nhận. Vẻ mặt Tiểu Nhan kinh ngạc. Tiêu Túc, Kiệt Sâm đi theo mọi người ra ôm tay nhìn một cảnh này. Trong lòng âm thầm chế nhạo. Chơi vui như vậy sao? Thằng nhóc Tiêu Túc này thích cô gái ở trước. Thế nhưng lại à tình chàng còn thiếp thì không có ý chẹp. Hôm nay là ngày gì vậy? Thế mà anh ấy lại được nhìn nhiều trò hay như vậy. Chậc chậc, trong lòng Kiệt Sâm không ngừng lắc đầu. Thế nhưng khóe môi lại không tự giác cong lên ý cười nhàn nhạt. Luôn cảm thấy chơi vô cùng vui. Từ đầu đến cuối Tiêu Túc đều không có ý đưa tay nhận áo. Nhưng cũng không thể rằng có quá lâu. Thấy Tiểu Nhan nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu ta mới cứng đờ mở miệng nói. Áo khoác tôi đã cho cô thì chính là của cô. Nếu như cô không lạnh thì cứ ném áo khoác đi. Tiểu Nhan, xảy ra chuyện gì vậy? Cái áo khoác này không phải chỉ vừa mới khoác trên người cô ấy sao? Hơn nữa không phải cho cô ấy mặc sao? Tại sao lại ném đi? Đây là cái logic và lý do thần kỳ gì vậy? Vẻ mặt Tiểu Nhan không hiểu gì. Thế nhưng Tiêu Túc đã quay đi chỗ dáng bộ dạng như là không muốn trả lời nữa. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu ta giống như là không cần cái áo khoác này nữa. Anh có bị bệnh không? Chuyện tổng tài. Cho dù có Hàn Thanh ở đây thì Tiểu Nhan cũng không nhịn được bĩu môi hét lên một câu. Một chiếc áo khoác tốt như thế mà lại bảo cô ấy ném đi. Cô ấy cũng không phải có độc. Tại sao lại phải ném đi? Có bệnh. Tiêu Túc nghĩ thầm. Thật sự đúng là cậu ta có bệnh mới có thể làm ra chuyện này trước mặt người đàn ông kia. Nếu như là lúc bình thường, Tiểu Nhan không muốn áo khoác, cậu ta sẽ trực tiếp lấy lại. Thế nhưng ở trước mặt Hàn Thanh, không hiểu sao cậu ta lại muốn so tài. Tiểu Nhan thích Hàn Thanh như vậy, thế nhưng anh ta lại không muốn nhìn Tiểu Nhan nhiều hơn một cái. Người đàn ông như vậy thì có cái gì tốt? Vừa nãy Tiêu Túc làm như vậy. Một phần là không muốn Tiểu Nhan bị cảm lạnh. Một phần là muốn hy vọng Hàn Thanh rõ ràng một điều. Có rất nhiều người thích cô gái đáng yêu như Tiểu Nhan. Nếu như anh ta không biết quý trọng, hoặc là không có chút cảm giác gì, Tiểu Nhan sẽ bị người khác cướp mất. Tiêu Túc chính là muốn biểu đạt ý này. Chỉ là cậu ta không biết Hàn Thanh có lĩnh hội được không. Nhưng mà hiện tại Tiểu Nhan lại không có lĩnh hội được. Sau khi cô ấy mang status xong thì trực tiếp ném áo khoác lại cho cậu ta. Chấm, đây chính là đò của anh. Vừa mới đến tay tôi chưa quá một phút mà anh đã bảo tôi ném đi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không muốn cái áo khoác này thì tự mình ném đi. Còn lâu tôi mới làm cái loại chuyện không tử tế này. Tiêu Túc không thèm để ý chiếc áo khoác bị ném tới. Bịch, một tiếng. Áo khoác rơi xuống nền nhà lạnh như băng. Tiểu Nhan sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Túc. Anh thật sự không cần ư? Tiêu Túc thản nhiên nhìn cô một cái. Nhếch môi mỏng đi về ột phía khác. Bộ dáng trầm mặc ít nói, cách trương.